Chí Tôn Tiên Đạo, chương 208, 209. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Tiết Lăng Vân rời đi Bách Vạn Băng Sơn, hắn một bên phi một bên tưởng chứ đối phó này đầu Bạch Hùng đích phương pháp. Này Bạch Hùng thật sự là lợi hại tới rồi cực điểm, Tiết Lăng Vân xuất đạo tới nay lần đầu tiên nhìn thấy như thế lợi hại đích nhân vật. Có lẽ năm đó đích Bồng Lai Tam Tiên so với này đầu Bạch Hùng lợi hại, nhưng là lúc ấy Tiết Lăng Vân cùng Bồng Lai Tam Tiên cơ bản thượng không có mặt trước đối địch quá, cho nên đối Bồng Lai Tam Tiên đích lợi hại cảm thụ đích không đúng thiết. Này Bạch Hùng dĩ nhiên có thể chế tạo xuất một cái băng tuyết thiên địa đi ra, hơn nữa thân mình đích thực lực cũng cường hãn tới vô cùng, Tiết Lăng Vân dùng Hắc Huyền Đỉnh đều không thể thương tổn này đầu Bạch Hùng, ngoài lực công kích cũng không tại Tiết Lăng Vân đích Si Vưu Bảo Kiếm dưới nơi. Thất thải quang mang cái bao Tiết Lăng Vân đích thân thể, Tiết Lăng Vân một bên phi một bên tưởng chứ Bạch Hùng đích chuyện, thiên đình nếu mệnh lệnh Tiết Lăng Vân trừ đi này đầu Bạch Hùng, vậy cái này nhiệm vụ liền nhất định phải hoàn thành. Nếu không, Trương Thiên Sư hoặc là Trương Thiên Sư đích nọ hai cái đồ nhi sẽ tìm được đối phó chính mình đích lấy cớ, so sánh với thiên đình, Bạch Hùng đương nhiên càng dễ dàng đối phó một ít liễu. Tiết Lăng Vân hướng tới núi Thanh Thành đích phương hướng phi, lần này đây thiên đình cho đích thời gian tương đối trường, chỉ cần ngũ năm bên trong đem Bạch Hùng giết chết có thể liệu Tiết Lăng Vân trong lòng cũng không có quá mau bách. Bay qua một tòa ngồi băng sơn, rốt cục bay đến liễu núi Thanh Thành đích cảnh nội. Những năm gần đây Lý Báo, Lý Hổ, Lý Trư ba người tại núi Thanh Thành gieo trồng liễu đại lượng đích cây cối, bây giờ đích núi Thanh Thành so với Tiết Lăng Vân vừa tới đích lúc muốn thuận mắt đích hơn nhiều. Không lâu Tiết Lăng Vân về tới núi Thanh Thành đích đạo quan trong, hắn vừa mới rơi xuống đất nhưng phát hiện một món đồ làm cho hắn vui mừng lẫn sợ hãi tới vô cùng đích chuyện. Chỉ thấy Tống Ngọc Giao, Lý Ngọc Thật, Lăng Nếu Vũ, Triệu Mộng Trúc, Lâm Phượng Múa, Hình Nhân sáu người đang đứng tại đạo quan đích trong viện tử, mà Thần Tú Tắc ở một bên tương theo. Tiết Lăng Vân từ không trung hạ xuống, hắn không thể tin đích nhìn lục nữ kích động đích nói. A Giao, các ngươi đã phi thăng tiên giới liễu, như thế nào có thể? Tống Ngọc Giao sáu người cũng kích động đích nhìn Tiết Lăng Vân, các nàng vọt tới liệu Tiết Lăng Vân đích bên cạnh, Tiết Lăng Vân đem các nàng một người ôm tại mỗi người đàn bà đích trên mặt đô nhẹ nhàng đích hôn hôn, lục nữ cũng kích động đích đáp lại. Bên cạnh đích Thần Tú đã sớm rời đi nơi này, trong viện tử chỉ còn lại có Tiết Lăng Vân cùng Tống Ngọc Giao lục nữ, Tiết Lăng Vân kích động vô cùng, hắn đích trên mặt tràn đầy tươi cười, hắn không nhịn được lại hỏi. A Giao, đây là sao lại thế này? Các ngươi tu luyện tốc độ như thế nào nhanh như vậy? Như vậy đoàn đích thời gian liền phi thăng liễu, Tống Ngọc Giao kích động đích cười, nói, chúng ta mấy năm nay một mực bế quan khổ tu, trước hai năm phái Thanh Thành đích các đệ tử ở trong núi phát hiện liễu một viên chu quả thụ, trên cây cộng có thập khỏa chu quả, chúng ta sáu người mỗi người đô ăn một viên, sau khi tu luyện tốc độ tiến vùn vụt tại ngắn ngủn vài năm bên trong liền đạt tới liễu phi thăng cảnh giới. Tiết Lăng Vân trong lòng vui mừng tới vô cùng, hắn thì thảo đích nói, nguyên lai như thế, nguyên lai như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi, chúng ta đáo trong phòng nói chuyện. Tiết Lăng Vân đem Tống Ngọc Giao, Lý Ngọc Thật sáu người dẫn tới rồi trong phòng, tại cửa phòng khẩu bày một đạo cấm, lúc này mới cười nói. A Giao, mấy năm nay ta thật sự là muốn chết các ngươi. Các ngươi là như thế nào tìm được ta đích? Lăng Nếu Vũ mở miệng nói. Phu quân, mấy năm nay chúng ta cũng một mực tưởng niệm ngươi, mỗi thời mỗi khắc đô đang suy nghĩ ngươi, chỉ cần không tu luyện đã nghĩ ngươi, bọn tỉ muội nói đích cũng đều là ngươi đích chuyện. Lục nữ đích trên mặt đô lộ ra một cổ hạnh phúc ấm áp đích tan rã, Lăng Nếu Vũ nói tiếp. Chúng ta nửa năm trước liền phi thăng tới rồi tiên giới, này tiên giới quảng đại vô cùng, chúng ta đang ở dầu gì nơi nào có thể tìm được ngươi, sau lại nghe nói, tại Nam Chiêm Bộ Châu đích nhất Bắc Bưng có một núi Thanh Thành, chúng ta trong lòng cảm giác kỳ quái, vì vậy liền đi nơi này bay tới, ước chừng bay nửa năm đích thời gian mới đến tới rồi nơi này, gặp được phu quân ngươi. Nguyên lai theo nhân gian phi thăng đích thiên tiên đại bộ phận đều là đi tới Nam Chiêm Bộ Châu đích Bắc Bộ này. Sáu cái, người, đàn bà thoáng hỏi thăm một chút liền biết con núi Thanh Thành tồn tại, vì vậy liền chạy đến, quả nhiên ở chỗ này gặp được Tiết Lăng Vân. Tiết Lăng Vân giờ phút này hưng phấn tới vô cùng, hắn đi tới tiên giới nhiều năm liễu, cho tới bây giờ không nghĩ hôm nay như vậy cao hứng quá. Nhìn trước mắt đích K8MG. Sáu cái, người, dài nhân, Tiết Lăng Vân đầu tiên là đem Tống Ngọc Giao ôm vào liễu trong lòng, ôm Tống Ngọc Giao ngồi xuống trên giường, Lý Ngọc Thật đám người cũng đi theo ngồi xuống trên giường. Lăng Nếu Vũ giờ phút này mở miệng nói, phu quân, người mấy năm nay là như thế nào vượt qua đích? Người tại tiên giới đích kinh nghiệm như thế nào? Tiết Lăng Vân mỉm cười, hắn đem chơi Tống Ngọc Giao đích ngọc thủ, đem chính mình đích kinh nghiệm hoàn hoàn chỉnh chỉnh đích nói cho liễu lục nữ. Nghe tới Tiết Lăng Vân trở thành núi Thanh thành thổ địa, Lục Nữ kinh ngạc Liễu được một trận, nghe tới Tiết Lăng Vân đắc tội Liễu Trương Nói Lăng đích đệ tử, được Trương Nói Lăng cùng hắn đích đệ tử không ngừng hãm hại đích lúc, Lục Nữ trong lòng vừa là một trận tức giận. Tiết Lăng Vân đem tự mình biết nói đích tiên giới đích tình huống cũng nói cho Liễu Lục Nữ, đem trên 9 tầng trời đích thiên đình đích tình huống cũng nói cho Liễu Lục Nữ nghe, Lục Nữ đích trong mắt đô lóe ra tò mò đích quang mang. Sớm muộn có một ngày ta sẽ dẫn các ngươi đi thiên đình nhìn một chút đích. Tiết Lăng Vân cười ha ha, nói tiếp, chúng ta vợ chồng hồi lâu không thấy, thật sự là muốn chết các ngươi, hôm nay phu quân muốn hào hào đích phủ úy các ngươi một phen. Tại hắn nói chuyện đích đồng thời Tống Ngọc Giao trên người đích quần áo đã được hắn bỏ đi, nhất thời một bộ băng cơ ngọc cốt bàn đích là lướt thân hình xuất hiện tại Liễu Tiết Lăng Vân đích trước mặt Tống Ngọc Giao một trận thẹn thùng, Tiết Lăng Vân nhưng kích động đích tại Tống Ngọc Giao đích thân thể thượng ôn nhu vuốt ve. Bên cạnh đích Lý Ngọc Thật, Triệu Mộng Trúc, Lăng Nếu Vũ, Lâm Phượng Múa, Hình Nhân năm người trên mặt cũng là đỏ lên, các nàng cũng biết kế tiếp muốn phát sinh chuyện gì, vợ chồng gặp lại cái này háo sắc đích phu quân khẳng định sẽ không bỏ qua các nàng đích. Không lâu trong phòng vang lên Liễu Dung động lòng người đích tiếng rên rỉ, trong phòng một mảnh xuân sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua không biết có bao nhiêu lâu, trong phòng an tĩnh Liễu xuống tới, Tiết Lăng Vân tay trái ôm Tống Ngọc Giao, tay phải ôm Lăng Nếu Vũ, khác đích mấy đàn bà đô nằm ở bên cạnh, Tiết Lăng Vân hào hào đích phủ úy Liễu Lục Nữ một lần, giờ phút này hắn trong lòng cũng là hạnh phúc tới vô cùng. Tiết Lăng Vân đích tay vẫn đang tại Tống Ngọc Giao cùng Lăng Nếu Vũ đích thân thể thượng hoạt động, cảm thụ nhị nữ nhu nị nộn hoạt đích ra thịt, Tiết Lăng Vân tại Tống Ngọc Giao đích vú đầy đặn vỗ nhẹ nhẹ chụp cười nói. Thật sự là muốn chết các ngươi, có các ngươi tại ta đích bên cạnh, gì khó khăn đô không làm khó được ta. Gần nhất thiên đình trung vừa phái xuống một cái nhiệm vụ, cái này nhiệm vụ rất khó hoàn thành chứ. Tống Ngọc Giao ỉ tại Tiết Lăng Vân đích trong lòng, nàng tại Tiết Lăng Vân đích ngực nhẹ nhàng hôn hôn, nói. Phu quân, là cái gì nhiệm vụ chứ? Tiết Lăng Vân đích tay vẫn đang tại Tống Ngọc Giao đích trên lưng, cái mông chạy, một bên nhẹ nhàng vuốt ve, một bên cười nói. Thiên đình nhường ta đi tiêu diệt bách vạn băng trong núi đích một đầu cự hùng. Nọ cự hùng hung hãn vô cùng, ta đã cùng cự hùng đánh một hồi, ta không phải đối thủ. Lăng Nếu Vũ đột nhiên ở một bên nhẹ nhàng cười cười, nói. Phu quân, không cần cấp lần này theo chúng ta đồng thời phi thăng đích còn có này âm thần, bọn họ bây giờ cũng tại núi Thanh Thành chung. À, Tiết Lăng Vân hơi kinh hãi, nói. Nếu Vũ, ngươi nói cái gì? Thất đại âm thần cũng tại núi Thanh Thành chung. Ta như thế nào không có cảm ứng được bọn họ đích hơi thở chứ? Lăng Nếu Vũ mỉm cười, nàng đi đứng dậy đến, dùng hai tay chi cầm cười nói. Phu quân, bây giờ cũng không phải là thất đại âm thần, mà là thập đại âm thần Liễu. Về phần ngươi vì sao cảm thụ không đến bọn họ đích hơi thở, đó là bởi vì bọn họ bây giờ đã học xong bí mật chính mình đích hơi thở Liễu. Nga, Tiết Lăng Vân sửng sốt một chút, hắn đem Lăng Nếu Vũ ôm, tại Lăng Nếu Vũ đích cái miệng nhỏ nhắn thượng nhẹ nhàng vừa hôn, nói. Nếu Vũ, ngươi nói rõ ràng một ít, em mờ thần đích số lượng như thế nào sẽ hơn nhiều ba cách, đây là sao lại thế này? Cách chương.